hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ông ta nhanh chóng thu dọn sạp hàng bỏ chạy. Ngay cả củ nhân sâm trong tay Tống Phi Phi cũng không cần nữa. Thanh niên tên là Hàn Minh, mọi người trong chợ đều gọi anh ta là Hàn Gia. Khoảng 25-26 tuổi, thích nhất là bênh vực kẻ yếu, rất có tinh thần hiệp nghĩa. Anh ta nhận lấy nhân sâm trong tay Tống Phi Phi, cẩn thận cho chúng tôi xem trò bịp bợm của lão Ngô. Cái gì mà lục phẩm diệp, đều là dùng keo dán lên cả. Thứ này cùng lắm cũng chỉ là viên sâm hơn 1 năm tuổi. Không đáng giá bao nhiêu tiền. Này các em gái, tin anh đi, đi theo anh mua đồ. Đảm bảo không ai dám lừa các em đâu. Sự nhiệt tình hiếu khách của người Đông Bắc đã được thể hiện đầy đủ trên người Hàn Minh. Anh ta không chỉ nhất quyết mời chúng tôi ăn một bữa ngỗng hầm nồi sắt chính tông, mà khi biết chúng tôi đang tìm người, anh ta còn vỗ N, G, C đảm bảo chắc chắn, nói rằng cả khu chợ này không có người nào mà anh ta không biết. Sau khi hỏi liên tiếp mấy chủ sạp, Hàn Minh thực sự tìm được thông tin về Lưu Đại Tráng. Hắn có một người em họ là Lưu Khải Toàn, là người đào sâm nổi tiếng ở vùng này. Lần này Lưu Đại Tráng về nhà, chính là tìm đến người em họ này. Nhà của Lưu Khải Toàn ở ngay dưới chân núi Trường Bạch. Ngôi làng không lớn lắm, chỉ có vài chục hộ gia đình, nằm rải rác trên một ngọn đồi nhỏ hơi nhô lên. Nhà nào trong làng cũng có một khoảng sân rất rộng rãi. Trong sân trồng rau quả, đến gần còn ngửi thấy mùi phân bón xộc vào mũi. Đây là hương vị đặc trưng của nông thôn. Khi chúng tôi vào sân, Lưu Khải Toàn đang ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ rửa đồ trong sân. Trên mặt đất kê một chiếc bàn gỗ đào màu xám nâu. Trên đó bày la liệt rất nhiều dụng cụ, có dùi xương hươu, gậy tắc long, đê, a, o quai đương, kéo, dây nhung đỏ, vải dầu và tiền đồng. V. Lưu Khải Toàn lau rất cẩn thận, kéo mài sắc bén sáng bóng. Hai đồng tiền đồng kia cũng mới tinh đến mức không nhìn ra năm nào. Nghe chúng tôi nói muốn tìm Lưu Đại Tráng, Lưu Khải Toàn ngước đôi mắt sụp mí lên liếc tôi một cái. Lưu Đại Tráng gây chuyện rồi. Nói xong không đợi chúng tôi trả lời, liền tự mình bắt đầu cười lạnh. Thằng già này từ nhỏ đã là một kẻ quái thai, bỏ nghề thủ công gia truyền trong nhà không học, cứ nhất quyết đi nghịch những thứ dơ bẩn kia. Tôi biết ngay mà, sớm muộn gì ông ta cũng gây ra tai họa. Lưu Khải Toàn nói xong, liền ngậm chặt miệng không nói thêm gì nữa. Dù Tống Phi Phi đưa ra bao nhiêu tiền, hắn cũng không thèm nhìn. Tôi lấy điện thoại ra cho hắn xem lệnh truy nã Lưu Đại Tráng. Ông ta vượt ngục rồi, bây giờ là tội phạm truy nã cấp 1, tội che giấu, biết chứ? Lưu Khải Toàn cười lạnh một tiếng, giơ đôi bàn tay gầy guộc khô khan ra. Tôi không biết gì cả, nếu các người cảm thấy tôi có hiểm nghi, thì bắt tôi đi tù đi. Đàm phán rơi vào bế tắc, Kiều Mặc Vũ mất kiên nhẫn, đập bàn đứng dậy, nhất định là ông biết ông ta ở đâu. Điều kiện gì, nhanh chóng đưa ra. Tống Phi Phi không thiếu tiền, Lục Linh Châu không thiếu sức lực, còn tôi không thiếu trí tuệ và thủ đoạn. Lưu Khải Toàn không ăn mềm không ăn cứng, đứng dậy nhíu mày muốn đuổi khách. Cuối cùng vẫn là Hàn Minh kéo hắn lại, nói hết lời này đến lời khác, mới không đuổi được mấy người chúng tôi ra ngoài. Tôi nghi ngờ đánh giá Hàn Minh từ trên xuống dưới. Nghe nói người Đông Bắc rất nhiệt tình, nhưng sự nhiệt tình này cũng thái quá rồi đấy. Không chỉ mời chúng tôi ăn cơm, giúp chúng tôi tìm người, bây giờ còn muốn thay chúng tôi cầu xin người khác. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, xong rồi nhé các em. Hàn Minh cười hì hì quay người lại, nháy mắt với chúng tôi. Chú Lưu bảo chỉ cần giúp chú ấy vào núi hái sâm một chuyến, chú ấy sẽ nói cho chúng ta biết tung tích của Lưu Đại Tráng. Tống Phi Phi ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh ta. Sao, anh cũng muốn cùng vào núi? Hàn Minh vỗ ngực, vẻ mặt nghiêm túc. Đã gọi tôi một tiếng anh Hàn, thì chuyện của các cô cũng là chuyện của anh. Dù lên núi đao xuống chảo dầu, tôi cũng không chớp mắt. Hàn Minh chắc chắn có vấn đề, nhưng chúng tôi đã có phòng bị trong lòng, nên cũng không cần quá lo lắng. Điều cần chú ý hơn là Lưu Khải Toàn, người hái sâm có quy tắc nghiêm ngặt, rất nhiều điều cấm kỵ. Tại sao ông ta lại để ba cô gái trẻ như chúng tôi đi theo ông ta lên núi? Người hái sâm gọi hoạt động thu hái là thả núi. Trước khi thả núi phải kéo bè, cái gọi là kéo bè là một nhóm người liên kết lại với nhau để vào núi hái nhân sâm. Kéo bè, ít nhất phải có 3 người, cũng có thể mười mấy người. Nhóm người này phân công rõ ràng, thường có một lĩnh côn, sắp xếp thứ tự và phân công khi thả núi. Một biên côn, xử lý các công việc hàng ngày của nhóm nhỏ. Các thành viên khác đều gọi là yêu côn, còn có một thành viên khá đặc biệt, gọi là đoan hoa, chịu trách nhiệm đun nước nấu cơm. Kéo bè vào núi cũng phải chọn ngày lành tháng tốt. Dân gian thường tuân theo nguyên tắc 369, 3 số 8, lộc lộc đại thuận, ngày vào núi sẽ chọn vào mồng 3, mồng 6, mồng 8, mồng 9, 18. 28, nhà Lưu Khải Toàn xây 6 gian nhà ngói lớn. Ông ta dọn dẹp phòng rồi lạnh mặt để chúng tôi ở lại. Nói đợi đến ngày mai người tề tựu đông đủ, sẽ lên núi hái sâm. Tuy sắc mặt rất khó coi, nhưng tay nghề nấu nướng của Lưu Khải Toàn lại không tệ. Rau sống chấm tương, thịt xào chua ngọt, miến thịt chua cải trắng, gà tần nấm. Một bữa cơm khiến tôi ăn no căng bụng, nhìn ông ta cũng thấy thuận mắt hơn nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, trong sân đã có một người đàn ông trung niên đến. Cách Trương,